Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 963, xem như chưa từng phát sinh. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, tối ngày hôm qua, cô đầu tiên là cùng Tiểu Thỏ cùng nhau ăn cơm tối. Tiếp theo trên đường về nhà gặp được Cố Trừng Tịch, sau đó liền muốn thuận tiện ké xe anh một chút. Khi ở trên xe, cô uống đồ uống bên trong túi của Tiểu Thỏ bao. Lại sau đó cô tựa hồ liền toàn thân nóng rang, hoa mắt chóng mặt, mơ mơ màng màng ôm Cố Trừng Tịch, coi anh như Cố Ninh Thư. Cô nhớ mang máng chính mình, tựa hồ còn đút nửa đồ uống còn dư lại cho Cố Trừng Tịch. Bây giờ nghĩ lại, chai nước uống kia hẳn là có vấn đề đi. Chẳng qua là lúc đó Tiểu Thỏ cũng là vẻ mặt mê mang. Cho nên phỏng đoán lúc cùng phòng cô ấy đưa đồ uống cho cô ấy. Không có nói cho cô ấy biết chức năng phụ của đồ uống này. Mẹ chứng, bởi vậy thấy rõ, học thêm một môn ngoại ngữ là quan trọng đến bao nhiêu. Chỉ nhận biết tiếng Anh thì có ích lợi gì? Đến cuối cùng, còn không phải là bị tiếng Nhật lừa gạt ư? Thần sắc trên mặt Trình Thi Đồng lúc đỏ lúc trắng, mơ hồ còn kèm theo tiếng nghiến răng nghiến lợi ken két. Cố Trừng Tịch vẻ mặt lo lắng ngồi ở bên người cô một hồi lâu. Đúng là vẫn nhịn không được mở miệng gọi cô một câu. Đồng đồng, đừng nói chuyện, Trình Thi Đồng xoay đầu lại, nhìn khuôn mặt Cố Trừng Tịch có 7 phần tương tự Cố Ninh Thư kia. Hít một hơi thật sâu nói, Trừng Tịch, anh có thể xem như tối ngày hôm qua chưa từng phát sinh chuyện gì hay không? Vẻ mặt trên mặt Cố Trừng Tịch rõ ràng ngơ ngác một chút. Trong con người rõ ràng trong nháy mắt tràn đầy nghi hoặc. Xin lỗi, đại khái là tối ngày hôm qua uống đồ uống có vấn đề. Trình Thi Đồng vẻ mặt khẩn cầu nhìn Cố Trừng Tịch nói. Dưới loại tình huống kia, đại khái hai người chúng ta đều mất đi lý trí. Cho nên, cầu xin anh, có thể xem như chuyện này. Chưa từng phát sinh không, cách chương.